Đó là hồ lô ký kết với thái âm tuyệt đằng của vạn đạo thần giáo, ngàn năm một kết, không gian vô cùng lớn, có thể nuốt nạp cả những con sông lớn, càng có thể dung luyện vũ khí, bên trong còn có thể sinh sôi khí tức thái âm. Rắc nước giang hà vào liền thành thái âm hắc thủy, bỏ vũ khí vào liền có được khí tức thái âm. Có người nhận ra thân phận của chiếc hồ lô đen, lập tức nghị luận ầm ĩ. Đám tán tu càng là rung động, đây chính là nội tình hoàng đạo. Tam trưởng lão thôi động hồ lô, dòng nước đen bên trong không ngừng liên tục rót vào vực sâu. Hắc thủy cuồn cuộn, tràn ngập khí âm hàn, đủ để lấp đầy một con sông lớn trăm dặm. Nhưng, cho đến khi hồ lô hoàn toàn trống không, vực sâu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, giống như không gian phía dưới cũng là vô cùng lớn. Rốt cuộc vực sâu là sâu không thấy đáy, hay là đã nối liền với nơi nào, làm sao lại không lấp đầy được? Mọi người càng thêm hiếu kỳ. Tam trưởng lão đột nhiên hỏi đám người trong dãy núi. Trong lúc Hứa Đức Diệu ở chỗ này tấn công, phía dưới chỉ là tiếp nhận, không có phản kích. Mọi người nhao nhao lắc đầu, xác thực đều là như thế, không giống Xá Lợi Phật Đà nơi đó lại phát sinh chiến tranh. Tam trưởng lão lại hỏi. Người đi đến trước đó, chỉ là không có đi ra, không thấy được đã chết rồi. Mọi người đáp lại. Trừ Khương Nghị ra, những người khác đều không có đi ra, chúng ta hoài nghi tên tặc Tinh Khương Nghị kia cũng không vào, chỉ là vòng vo vài vòng tại tầng ngoài. Tam trưởng lão trầm ngâm liên tục, tế ra trọng kiếm, tới gần vực sâu, tra xét rõ ràng khí tức tràn ngập trong vực sâu, không giống gặp nguy hiểm, ngược lại là năng lượng rất đặc biệt, rất thuần túy. Ngài muốn vào xem một chút sao? Rất nhiều tán tu cả gan đi đến phía trước, nếu như bán thánh muốn đi đến dò xét, hẳn là có thể tùy tiện thoát thân. Đây cũng không giống với Hứa Đức Diệu liên tục tấn công, tam trưởng lão chỉ là dò xét tình hình bên dưới huống, mà thôi, huống chi hắn lại là bán thánh hoàng đạo. Thực lực thẳng bước đến thánh linh cảnh. Vào xem. Mặc kệ Khương Nghị có ở đó hay không, nhưng rất có thể bên trong thật sự có bảo vật gì đó. Sau khi tam trưởng lão nghĩ sâu tính kỹ, hắn mang theo trọng kiếm giết vào vực sâu. Phong ấn. Tam trưởng lão chìm xuống mấy trăm mét, điều tra đến một tầng phong ấn. Năng lượng phong ấn cực mạnh, tản ra khí thế hùng hồn như đại dương. Tuy nhiên rất nhanh hắn đã tìm đến một vết nứt, sau khi hơi tính toán, liền thuận vết nứt tiến vào. Phía dưới cuồn cuộn mê vụ, không gian mênh mông, khuấy động năng lượng bành trướng. Tam trưởng lão không có vội vã đi xuống, mà thuận vết nứt lui về tầng đầu tiên, sau khi xác định có thể thuận lợi ra vào, mới một lần nữa từ vết nứt đi đến. Trầm xuống mấy trăm mét, lại thấy được một tầng phong ấn mới, năng lượng vẫn rất mạnh, cũng là có vết nứt. Tam trưởng lão từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, mỗi lần thông qua một chỗ phong ấn, đều sẽ lui về đi thử một chút. Một tầng, hai tầng, ba tầng, năm tầng. Cuối cùng, tam trưởng lão đi tới phía trước phong ấn tầng thứ 9, xuyên qua mê vụ nồng đậm, mơ hồ nhìn thấy bên trong giống như có một tòa cung điện nguy nga, tản ra ánh lửa sôi trào, ánh lửa mãnh liệt, liên miên bất tuyệt, tựa như là một con mãnh cầm thần bí đang bay múa. Lại cẩn thận quan sát, xung quanh tòa cung điện nguy nga kia còn giống như có vô số bóng người, lúc ẩn lúc hiện, thần bí khó lường. Tên ngu xuẩn Hứa Đức Diệu kia, ở chỗ này đánh mấy ngày, đều không có nghĩ đến xuống tới nhìn. Tam trưởng lão đại chấn tinh thần, cảm giác giống như đã hiểu nguyên nhân. Vực sâu bố trí 9 tầng phong ấn, mặc dù đều có vết nứt, nhưng cũng rất nhỏ bé, cho nên phòng ngự chỉnh thể cực kỳ cường đại, muốn từ bên ngoài tấn công mạnh. Kích phát là hệ thống phòng ngự chỉnh thể, đừng nói một mình Hứa Đức Diệu, liền xem như lại đến thêm mấy kẻ nữa, cũng đều chưa hẳn có thể phá vỡ. Chỉ có thâm nhập vào, tìm kiếm được vết nứt, mới có thể thuận lợi ra vào. Khẳng định là như thế, Hứa Đức Diệu kích động, nhưng... Mấy ngàn người tiến đến trước đó cái kia đâu, vì sao đều không có ra ngoài, phía dưới khẳng định có nguy hiểm gì. Tuy nhiên lấy cảnh giới của hắn, hẳn không có vấn đề, dù sao Khương Nghị cũng đều từng đi ra ngoài. Phía dưới sẽ là cái gì, đế binh sao, mặc dù Khương Nghị tiến vào, nhưng hẳn là không mang được bảo vật cấp bậc đế binh, ha ha, của ta. Tam trưởng lão kích động đến nóng lên, tìm tới vết nứt của phong ấn tầng thứ 9, mang theo trọng kiếm giết đến. Cảnh tượng sáng tỏ thông suốt. Xác thực như những gì bên ngoài nhìn thấy là một tòa cung điện thông thiên nguy nga rộng rãi. Toàn thân xích hồng, tạo hình hoa lệ, phía trên điêu khắc đường vân sinh động như thật, từ linh điểu đến thiên bằng, từ chim loan đến phượng hoàng, lại đến thần điểu tuyệt thế dương cánh bay cao trên đỉnh kia. Chợt nhìn qua, thật giống như có vô số mảnh cầm đang quay quanh cung điện, trừ thánh kính sợ thần điểu trên đỉnh chóp. Cung điện tỏa ra từng tầng mê quang, quang ảnh lấp lóe, trang nghiêm túc mục, đều đang quỳ sát về cung điện cầu nguyện. Ngay sau đó, mấy trăm vị tán tu đi theo tam trưởng lão tới đây, cũng bị một màn trước mắt làm cho khiếp sợ. rộng rãi hùng vĩ, khí thế bàn bạc. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng được phía dưới thượng thương cổ thành cổ lão lại chôn giấu một cung điện tráng quan như vậy. Khách tới rồi. Một âm thanh trầm thấp khàn khàn từ trong cung điện truyền tới. Đám người rợn da gà giật mình, còn có vật sống. Là vị lão tổ tông dân tộc nào sao? Nếu đã tới, bái một chút đi. Thanh âm truyền tới lần nữa. Rầm rầm, mấy trăm tán tu quỳ xuống một mảnh. Bên trong chính là lão tổ tông sao? Tam trưởng lão rất cảnh giác, dù sao cũng là trưởng lão đỉnh cấp hoàng đạo, địa vị tôn quý. Vẻ mặt hắn nghiêm trọng, muốn dò xét tình huống trong cung điện. Ầm ầm. Cung điện lay động mãnh liệt, liệt diễm ngập trời kịch liệt cuồn cuộn, đường vân một con phượng hoàng tại tầng thứ ba giống như đang sống lại, hóa thành liệt diễm phượng hoàng bổ nhào tới phía tam trưởng lão. Tam trưởng lão sợ hãi, vì thế này vượt hắn quá xa, hắn không do dự nữa, sợ hãi quỳ xuống đất. Liệt diễm phượng hoàng không có ngừng lại, đối diện đâm vào trên người hắn. Tam trưởng lão run rẩy, kêu thảm bay ra ngoài, sau khi đứng lên lại tranh thủ thời gian quỳ xuống đất hô to. Tiên tổ tha mạng, đã mạo phạm ngài. Vài trăm người kia run lẩy bẩy, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, quá loa vậy sao, ngay cả bán thánh đều có thể tùy tiện trọng thương. Lão tổ thần bí trong cung điện khẳng định còn có thực lực thánh linh trở lên. Xong. Trách không được người tiến đến đều không có ai ra ngoài. Khẳng định đều đã chết. Tam trưởng lão quỳ trên mặt đất, chịu đựng đau nhức kịch liệt, sắc mặt tái nhợt. Đây là hồn phách vị tiên tổ nào? Sao có thể ngưng tụ thành hình dáng phượng hoàng? Còn có tòa cung điện kia, làm sao tất cả đều là chim loan thiên bằng? Tự báo thân phận. Trong cung điện truyền đến thanh âm trầm thấp, lần này giống như có chút không giống. Là hai vị tiên tổ sao? Tam trưởng lão vội vàng nói. Ta là tam trưởng lão vạn đạo thần giáo đương đại, Liêu Gia Niên. Ngươi từ nơi nào lấy được ngọc phù? Trưởng lão của thần giáo ta chuyển tặng. Giao ra. À. Giao ra. Tam trưởng lão giải dụa, mất đi ngọc phù trong thượng thương cổ thành này, chẳng khác nào mất đi thực lực tự vệ. Thế nhưng nghĩ lại, lão tổ tông bên trong để lại thực lực rất mạnh, bán thánh cùng niết bàn cảnh giống như không có gì khác biệt. Ta vô ý mạo phạm, sau khi giao ra ngọc phù, xin tiên tổ cho phép ta rời khỏi. Có thể. Trong cung điện truyền đến thanh âm. Tam trưởng lão thở phào, giao ngọc phù ra, một mực cung kính đưa đến trước mặt cửa điện. Xin hỏi tiên tổ, ngài còn có phân phó gì? Giúp ta một việc. Thanh âm trong điện lại nổi lên, giống như lại thay đổi. Ngài cứ nói. Tam trưởng lão thầm nghĩ lại có ba vị tiên tổ. Tuy nhiên vị tiên tổ này vẫn rất khách khí. Ngươi tự mình phế bỏ hai tay hai chân. À. Tam trưởng lão ngẩng đầu, còn tưởng rằng mình nghe lầm, lại đột nhiên nhìn đến vết nứt chỗ cửa điện lại có nửa gương mặt nằm sấp ở đó, dọa đến hắn đều khẽ run rẩy. Nhưng thời điểm định thần nhìn sang, gương mặt kia lại cười. Khương Nghị bỗng nhiên đẩy cửa điện ra, đứng ở trước mặt hắn, cười ha ha một tiếng. Lão tặc, nhận ra ta không? Tam trưởng lão bỗng nhiên biến sắc. Khương Nghị. Kiều Vô Húi bỗng nhiên đập ra, thiên hoàng ghế to, liệt diễm cuồng kích, tam trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị hoàng viêm bao phủ. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng dưới tầng chóp trong vực sâu. Khương Nghị, Kiều Hinh đi tới, nhìn tam trưởng lão bị đốt lăn lộn đầy đất. Vạn đạo thần giáo phục vụ không tệ lắm, lại còn đưa hàng tới cửa. Khương Nghị. Đám tán tu đều quỳ ở nơi đó mộng, nơi này không phải mộ của lão tổ tông sao, làm sao lại có Khương Nghị xuất hiện? Ngươi đưa lễ lớn như vậy, ta đều phải cân nhắc xem có phải ở chỗ này chờ lâu một thời gian hay không. Khương Nghị hài lòng vuốt vuốt ngọc phù, nhìn tam trưởng lão, hai mắt tỏa sáng. Ngươi là ai, tình huống nơi này là như thế nào? Tam trưởng lão chật vật nằm rạp trên mặt đất, gian nan ngẩng đầu nhìn lão nhân lạnh lùng trước mặt, cũng đều ngây người như những tán tu kia. Chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ta họ Kiều, tên Vô Hối, cũng họ Khương, tên Thủ Linh. Kiều Vô Hối một chân đạp ở ngay ngực hắn, giống như một ngọn núi đá, tiếng tạch tạch ép vỡ hộ tâm cốt của hắn. Miệng tam trưởng lão phun đầy máu, đau đớn không chịu nổi. Họ Kiều, ngươi là vị thánh linh của Kiều gia kia. Khương Nghị ở bên cạnh dựng thẳng cái ngón cái. Tam trưởng lão thông minh. Các ngươi, tại sao các ngươi lại ở đây? Tam trưởng lão rét run. Chẳng lẽ nơi này sớm đã bị bọn hắn khống chế? Ngươi phải chết, liền không cần lại đau đầu chuyện nơi đây. Tam trưởng lão, lần đầu tiên ta yêu mến vạn đạo thần giáo bọn ngươi như thế, tới quá là đúng lúc. Khương Nghị tươi cười, nụ cười phát ra từ trong lòng. Hắn thật sự không nghĩ tới sẽ chờ đến bán thánh của vạn đạo thần giáo.